Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 531, độc đấu Diệp Tiểu Thước. Đúng lúc này, một cổ oán khí từ trên hoàng tuyền lộ vọt tới, cuồn cuộn nổi lên một lần bỉ ngạn nhiều loại hoa, hình thành một cổ cường đại thế tiến công, ven đường trực tiếp đem vài cái quỷ sai đánh bay. Chiều Diệp Thiếu Dương kéo tới, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, lật bàn tay một cái, đánh ra 8 chương linh phù, dùng thất tinh long tuyền kiếm phi mau nhất nhất châm thủng. Xuyến ở trên kiếm, tay phải kết ấn, trong miệng niệm động phong thần nguyền rùa, 8 chương linh phù vòng quanh kiếm phong không ngừng xoay tròn. Thiên linh linh, địa linh linh. Phong thần nhanh tới hiển uy linh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tay phải kết hảo pháp ấn, nhấn một cái chuôi kiếm, đem 8 cái phù đánh ra. Một cổ pháp thuật gió xoáy, bình địa dựng lên, về phía trước xoay tròn bay đi. Mã vừa nghe cái này chú ngữ, lẩm bẩm nói, nguyên lai trên đời thật hữu giá chủng chú ngữ a, ta còn tưởng rằng là trong kịch tivi gạt người. Dưa dưa nói, cái này gọi là tinh khiết pháp chú, gió hỏa lôi thủy, cái này 4 loại đạo môn pháp thuật, đều có thể dùng tinh khiết pháp chú thi triển ra, uy lực càng thuần túy cũng càng cường. Mã giật mình liếc hắn một cái, ngươi một cái quỷ, làm sao biết nhiều như vậy? Dưa dưa nói, ta ít năm như vậy, không biết cùng bao nhiêu đạo sĩ đấu pháp quá. Ngay từ đầu lão chịu thiệt, hậu lai ta dưới cơn nóng giận, đi Long Hồ Sơn trộm mấy quyển đạo thư, bản thân nghiên cứu, mặc dù mình không thể tu luyện, nhưng là muốn biết người biết ta. Mã hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, khi quỷ khi, em mờ, thành như ngươi vậy, cũng thật nghiêu bức. Pháp thuật gió xoáy cùng bỉ ngạn hoa hình thành oán khí phong bạo chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, dư ba đem phụ cận vài cái quỷ tốt đánh văng ra. Diệp Thiếu Dương cũng không dài dòng, trực tiếp từ trong túi đeo lưng rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ. Đón gió triển khai, hướng về phía Diệp Thước quay đầu đánh ra. Hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên. Hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh, thiên phong lôi hỏa kỳ giống như một cái hỏa long, vòng quanh Diệp Thước xoay quanh đứng lên, không ngừng phóng xuất lưu hỏa, chiều trên người hắn hạ xuống. Diệp Thước sắc mặt trầm xuống, từng cổ một oán khí từ trong cơ thể bộc phát ra, hình thành một đạo kết giới, đối kháng lưu hỏa, lẫn nhau tiêu hao, hình thành thế rằng co. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không có đường lui. Đường lui? Diệp Thước buồn bã cười, 10 năm trước, ta chết trong nháy mắt đó, liền không có đường lui. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, đêm nay nếu như không đến, ngươi còn có cơ hội, người khác không hiểu, thế nhưng Diệp Thước có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này. Âm thầm thở dài. Trên người oán khí đột nhiên rút về trong cơ thể, tùy ý thiên phong lôi hỏa kỳ bỏ ra lưu hỏa không ngừng đánh vào người. Da thịt vừa bị trước hóa, không ngừng xuất hiện lỗ thủng, quỷ huyết giàn giụa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn trong lòng đại động. Lẽ nào, ở cái này một khắc cuối cùng, Diệp Thước hối hận, dự định lâm trận phản chiến hay sao? Là nếm thử ổn định hắn. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thước, tuy là tự tiện xông vào âm ti tội không thể tha thứ, nhưng ta nguyện ý thử một lần giúp ngươi. Diệp Thước giơ lên hiện bị lưu hỏa đốt đầy mặt cảnh, tan hoang khuôn mặt, xông Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn, không lưu cho mình hạ đường lui. Xong, vươn hai ngón tay, sáp nhập hốc mắt của chính mình, xuống phía dưới thoát đi, đem cả khuôn mặt ra gạt đi, kể cả cổ cùng trên người da thịt cùng nhau ngăn. màu đen oán khí từ trong cơ thể lan tràn ra, đưa hắn chôn vùi, oán khí không ngừng hướng về phía trước ăn mòn. Thiên phong lôi hỏa kỳ lung lay sắp đổ. Diệp Thiếu Dương kết ấn điều khiển thiên phong lôi hỏa kỳ, hai tay của run rẩy, cảm thụ được áp lực cực lớn. Đột nhiên, Diệp Thước phát sinh một tiếng thê lương giống giận, oán khí bắn giỏi, mái chèo Thiếu Dương chấn đắc đến lui hai bước. Thiên phong lôi hỏa kỳ thất thủ, vô lực thõng xuống. Ngay vào lúc này, oán khí hình thành hắc vân hướng hai bên tán đi. Ở giữa xuất hiện một cái rối bù thân ảnh, chỉ có đầu, cái cổ đi xuống, cắm một cây gậy bộ dáng đông tây. Diệp Thước mặt hắc gầy gò, biểu tình dữ tợn vạn phần, cùng trước kia anh tuấn hình tượng đơn giản là một trời một vực. Lòng người quỷ ngẫu, Diệp Thước chân thân xuất hiện. Diệp Thiếu Dương, để cho ta lãnh hội một cái đạo môn thiên sư thần uy đi. Diệp Thước hú lên quái dị, đầu tóc rối bời hướng về phía trước nổ tung, quỷ khí ở trước người tụ lại. Thác Dơ quỷ thân, một thân oán khí cấp tốc tập trung ở quỷ thân, cũng chính là gậy gộc để đoan. Chiều Diệp Thiếu Dương chính diện công qua đây, người còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương liền vì oán khí chấn nhiếp, cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Trong lòng minh bạch, Diệp Thước biết nơi đây không phải đánh lâu chi địa. Bọn họ tuy là có thể xông tới nơi này, coi như là thừa lúc vắng mà vào. Âm ti tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Viện binh 8 phần 10 đang chạy tới. Vì vậy, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhất chiêu định sinh tử. Đối mặt Diệp Thước toàn lực tiến công, Diệp Thiếu Dương không dám thở ơ. Cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Tay phải ở trên thân kiếm một, lấy huyết họa ấn, hình thành một cái long chữ. Tay trái run run trường kiếm, dựa theo đạo môn mong ước từ bí thuật thủ pháp, vạch ra tứ tung ngũ hoành, trong miệng thì thầm, phục hóa thiên vương, hàng định thiên một, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay cái ở trên chuôi kiếm nhấn một cái, thiên sư huyết viết thành chữ long, sáng lên huyết quang, bám vào ở tứ tung ngũ hoành đạo văn thượng, pháp lực thiêu đốt, đem long tuyền kiếm trước đến đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương cong lên ngón giữa tay trái, ở trong kiếm phong bắn ra một cái in lại, trường kiếm khẽ động, phát sinh long ngâm vậy ông minh chi thanh, đánh về phía Diệp Thước. Chỗ đi qua, có mấy người đứng ngẩn người quỷ tốt không kịp né tránh, bị kiếm phong phá. Tại chỗ hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, trong nháy mắt phía sau, quỷ ngẫu mộc côn cùng thất tinh long tuyền kiếm đỉnh phong tương đề. Màu đen oán khí cùng cương khí kim màu tím quấn quýt ở một chỗ, tiến hành vô số lần va chạm. Diệp Thước trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Diệp Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh, vô bi vô hỉ. Hai người lẫn nhau nhìn ngang đối phương. Ngươi, bại. Diệp Thiếu Dương xong, tay trái lắc một cái chuôi kiếm, cương khí vào bắn ra, trong nháy mắt đánh tan oán khí, mái chèo thước chân thân lăng không đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trượt xa mười mấy mét, phát động đầy đất bụi bặm, sau đó thật nhanh đứng lên, một đầu nguyên bản dựng ngược tóc rối bời, áp sát vào gương mặt bên cạnh. Bên khóe miệng chảy xuôi quỷ huyết, dùng một loại vẻ mặt khó thể tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái gì cũng không còn, xoay người hướng đến Lắp Phi đi. Những thủ hạ của hắn, vừa nhìn ngay cả lão đại đều chạy, đâu còn có tâm tư đánh tiếp, vội vàng đuổi theo Diệp Thước đi. Diệp Thiếu Dương không có đi truy bọn họ. Hắn biết những thứ này Lâu La tuyệt đối chạy không ra âm ti cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy xoay người, chiều mấy cái quỷ sai nhìn lại, nguy hiểm tẫn ngoại trừ. Tám gã quỷ sai đứng thành một hàng, đối mặt Diệp Thiếu Dương, trên mặt không chút nào một tia lòng biết ơn. mà là uy nghiêm nhìn hắn, giống người gian chấp hành nhiệm vụ lúc sung mãn ăn ở tường, dùng để cắt đứt vây xem cảnh sát chống bạo động. Phụ thân, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, một bước vọt tới bức tường người phía trước. Từ đi tới nơi này bắt đầu, là hắn biết bị vài cái quỷ sai vây vào giữa là cha của mình. Đây là một loại cha con giữa tâm linh cảm ứng, dù cho 10 năm không thấy, dù cho song phương đều là quỷ hồn, loại cảm giác này vẫn không có mất đi. Dù sao phụ thân còn không có uống mạch bà thang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục